Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, tay của ngươi thật mát. Hai người đi giữa khu rừng, một đường không nói chuyện, Vivian có chút không quen giật giật trên vai túi ba lô. Ivy hôm nay làm sao an tĩnh như vậy, bình thường không phải có rất nhiều lời cùng với nàng trò chuyện sao? Chẳng lẽ là bởi vì vừa mới nàng nói giấc mộng kia để Ivy không vui sao? Vivian là cái rất trực tiếp nữ hài, nghĩ đến cái gì liền sẽ nói đi ra. Ivy, thật có lỗi, đây chẳng qua là giấc mộng. Vivian nhìn xem trước mặt Ivy, có chút áy náy nói, không có việc gì. Vivian, ngươi không cần nói xin lỗi. Nam hài giọng thanh thúy bên trong mang theo một tia nhàn nhạt, lạnh lùng, để Vivian sững sờ. Ivy giống như thay đổi, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao? Ivy, ngươi thế nào, có tâm sự phải không? Vivian lo lắng hỏi. Trước kia Ivy thế nhưng là rất sáng sủa nam hài, vì cái gì buổi sáng hôm nay liền có dầu dĩ không vui cảm giác? Vivian, ngươi suy nghĩ nhiều, đi nhanh một chút đi, nơi này cũng không phải là địa phương tốt gì. Ivy híp mắt, thâm thúy mắt xanh bên trong có một tia u quang. Tốt. Vivian cũng cảm thấy nơi này lạnh siêu siêu, đồng thời càng đi càng lệch. A, đi đến vừa từ rừng rậm chỗ, Vivian nhọn kêu ra tiếng, có sói. Ivy, chạy mau. Vivian chạy tiến lên giữ chặt Ivy tay, chạy về phía trước, nhưng là phát hiện mình giống như kéo không động Ivy. Ivy cũng đứng tại chỗ không hề động, không để lại dấu vết hất ra Vivian tay, nói là một con chết sói. Cái gì? Chết sói? Vivian lúc này mới nhìn cẩn thận, bụi cỏ rừng đầu kia sói ngã trên mặt đất cũng không có cái gì động tĩnh. Phía dưới phần bụng lông tóc thượng còn có một số vết máu. Vivian vỗ vỗ ngực hô thở ra một hơi, còn tốt, an định chưa tỉnh hồn tâm. Vivian bắt đầu lớn mật đi lên, nhìn xem đầu kia màu xám da lông sói, nghi hoặc nói, nơi này có thợ săn sao? Elo chấn vì sao lại xuất hiện sói? Elo chấn cây lâm phồn mậu, nhưng hàng năm đều có làm phòng hộ công việc, cỡ lớn động vật hoang dã ở đây là sẽ không xuất hiện. Sói loại động vật này lại tại sao lại xuất hiện ở cái này? Đến tột cùng là chết như thế nào đâu? Vivian thích thám hiểm, trong lòng đối những thứ không biết tràn ngập tò mò. Mở ra sói thân thể, cũng không có tại sói trên thân tìm tới lỗ thương, chỉ ở sói phần bụng tìm được một chỗ dính lấy máu vết thương. Vết thương cũng không lớn, nhưng là máu giống như cũng không có nhiều như vậy. Vivian sờ lên những cái kia máu dính dính, cũng không có ngưng kết, nhưng vết thương cũng không lớn. Muốn nói chảy máu mà chết cũng không có nhìn thấy rất nhiều máu. Vivian nghi hoặc nhìn một chút sói địa phương khác, cũng không có trông thấy cái khác vết thương. Ivy, chúng ta đem nó chôn đi. Vivian không biết vì cái gì, trong lòng sẽ đối đầu này sói sinh ra một loại thương xót đến, nghĩ phải thật tốt an táng nó. Vivian cái mũi chua chua, nàng giống như có thể cảm nhận được đầu này sói thời điểm chết là cỡ nào đáng thương. Vivian, ngươi thật là một cái cô gái hiền lành. Ivy mắt mang ý cười, giúp đỡ Vivian dùng cái xẻng trên mặt đất đào một cái hố, đem chết sói bỏ vào, dùng thổ trên chôn. Ivy, cảm ơn ngươi. Vivian đứng tại gò đất nhỏ trước yên lặng nhìn, trong mắt có tia đau thương. Nàng vì sao lại không vui? Đi thôi. Vivian, Ivy hướng nơi xa phương hướng nhìn thoáng qua, đi lên phía trước. Được, Vivian nhìn xem tay dính đầy thổ cùng vết máu. Dùng khăn giấy tùy ý xoa xoa. Nhìn xem Ivy bóng lưng đi theo. Vivian đi ở phía sau. Lo lắng mở miệng Ivy. Tay của ngươi thật mát. Mặc vào áo khoác đi, buổi sáng lạnh. Đi nhanh một chút đi. Ivy bóng lưng ngừng tạm. Bước nhanh hơn. Money, Vivian nhìn xem mình tay. Ivy tay còn không là bình thường lạnh. Hết chương.